Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1338. Đệ 1338 chương Ta Tu Chính Là Tâm. Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc không có từ bỏ. Như cũ không ngừng xem xét tài nguyên kho nội có hay không lưu lại cái gì manh mối. Chính là tra xét mấy lần đều không có bất luận cái gì phát hiện. Chỉ có thể đem oán khí đều phát ở đã chết đi Hồng phu nhân trên người. Đem nàng thi thể thu lên, chuẩn bị trở về lại kiểm tra một phen. Tiếp theo hai người lại mệnh lệnh mang đến linh thánh tản ra hoàn toàn điều tra một lần âm hồn điện. Tổng bộ, hy vọng đêm này toàn bộ khống chế. Hồng Nhạc rất là bất đắc dĩ đối man hoang cảnh chủ truyền âm. Lần này chúng ta thật là vì người khác làm áo cưới. Người nói đồ vật có thể hay không rời đi tên kia mặc y nhân thân thượng. Hắn chỉ người khác tự nhiên là được đến âm hồn điện tổng bộ tài nguyên kho người. Man hoang cảnh chủ cũng là lòng có không cam lòng. Hắn thở dài truyền âm. Liền tính thật ở chúng ta lại có thể như thế nào? Nếu là đồ vật ở mặc y nam tử trên người, bọn họ đi thảo muốn, kia không phải tìm chết sao? Hồng Nhạc lắc đầu, thật là đáng tiếc, đúng rồi, người nói kia nha đầu được đến không gian chữ vật vật phẩm trang sức bên trong. Có hay không cái gì quan trọng đồ vật? Hắn chuyện vừa chuyển hỏi, man hoang cảnh chủ nhướng mày. Cái kia nha đầu trên người đồ vật cũng không phải là chúng ta có thể nghĩ cách. Ngươi biết vừa rồi vị kia là ai sao? Hồng Nhạc đã từng là chưa thấy qua đầu bạc lão giả. Nhưng nghe man hoang cảnh chủ ngữ khí lại rất thận trọng cẩn thận. Tâm tư vừa chuyển kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ hắn chính là chúng ta nhân tộc hạ tứ cảnh vị kia giám sát sử? Không tồi. Đúng là hắn lão nhân gia, man hoang cảnh chủ ý vị sâu xa nói. Ta ở nhiều năm trước may mắn gặp qua một mặt, cho nên ngu tiểu nha đầu đồ vật cũng chỉ có thể là của nàng. Chúng ta tưởng đều không thể tưởng, ngươi hiểu không? Hồng Nhạc sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ta hiểu được, hắn chỉ là hạ tứ cảnh nội cung tam thượng cảnh có liên hệ một người bình thường chấp sự. Cùng vị kia giám sát sử chính là vô pháp đánh đồng. Khó trách Lâu Phi Tuyết tại hạ tứ cảnh hành sự như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Đắc tội không ít người, nhưng lại cực nhỏ có người dám đi nhằm vào trêu chọc nàng. Có như vậy một tòa núi lớn đương bối cảnh, đương nhiên có thể đi ngang. Hai người đều ở trong lòng đánh mất muốn tìm tòi Hồng phu nhân không gian chữ vật vật phẩm trang. Sức đồ vật ý tưởng, âm hồn điện cùng vực sâu tin tức chậm rãi khai quật đi. Dù sao trước tiêu diệt lại nói, bên này, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần ngồi tiên hạc đi cùng ba người cùng nhau ra địa cung. Âm hồn điện nơi thành trì vạn dặm chỗ có một gian nhìn như đơn sơ quán trà. Chuyên môn cung cấp lui tới qua đường phàm nhân uống một chén nghỉ ngơi. Tiên hạc ở quán trà bên rớt xuống, đầu bạc lão giả dẫn đầu đi vào, Ngô Thanh Thiển mấy người cũng đi theo đi vào quán trà. Bên trong chỉ có một người tiểu đồng đang ở pha trà. Nhìn thấy đầu bạc lão giả sau, hắn lập tức đứng dậy cung kính nói. Gặp qua sư phó, đầu bạc lão giả cười cười. Người trước vì vài vị khách nhân pha trà, là. Đầu bạc lão giả đạm cười đối bốn người nói. Đây là ta ở thế gian thu một cái đệ tử ký danh. Hắn pha trà rất có thiên phú. Các ngươi nếm thử, tiểu đồng cũng không có tu luyện thiên phú. Bốn người đều nhìn ra được tới hắn chỉ là một người phàm nhân. Đầu bạc lão giả lãnh mấy người ngồi xuống. Tiểu đồng vì bốn người từng người thượng một ly trà. Tuy không phải linh trà, hương vị lại rất làm người dư vị vô cùng. Người trước đi xuống đi, ngay sau đó đầu bạc lão giả phân phó. Tiểu đồng cung kính được rồi hành lễ. Là, tiểu đồng sau khi rời khỏi đây. Ngô Thanh Thiển cười nhìn đầu bạc lão giả hỏi. Sư tổ, người bình thường đều là ở phàm nhân trong thế giới thể hội nhân sinh sao? Đầu bạc lão giả không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển sẽ hỏi như vậy. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ra tiếng tới. Tiểu nha đầu tuổi không lớn, xem đến lại rất xa. Người đoán đúng rồi, tới rồi ta cái này tu vi. Tại hạ tứ cảnh tu luyện căn bản sẽ không có chút nào tinh tiến khả năng. bởi vậy ta tu chính là tâm ẩn đi. Hết chương.